chỉ có phụ thuộc vào lực lượng linh hồn thì ta mới sinh tồn được. Mà linh hồn có thể được ta tuyển chọn quá ít, chỉ có chỗ cực độ tinh thuần thì mới có thể. Cho nên nếu ta không thể trở thành linh lâu của ngươi, chỉ có con đường đi hướng diệt vong, ta vốn không có lựa chọn nào khác. Long Hạo Thần do dự nói, nhưng mà, trở thành linh lâu của tôi thì chẳng phải cô sẽ biến mất vĩnh viễn ư? Dạ Tiểu Lệ lau khô nước mắt. Đột nhiên phì cười, nói, đâu có dễ dàng biến mất như vậy, ta không phải đầu ngốc, không lẽ sẽ tự sát sao? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua trí tuệ linh lô sao? Ngay cả quang nguyên tố tinh linh của ngươi có thể giữ thần trí nhất định thì thần tinh linh ta tại sao không được? Cho dù trở thành linh lô của ngươi, ta cũng sẽ giữ tất cả ký ức vốn có. Cùng lúc đó vì ngươi tăng thêm lực lượng tự nhiên, ngươi yên tâm, làm phân thân của tự nhiên nữ thần, ta có thể lựa chọn cùng ngươi dung hợp rồi tăng phúc cho ngươi. Ta sẽ không tăng cường nội linh lực của ngươi, như vậy sẽ không ngừng đẩy ngươi hướng tới con đường thành thần. Để ngươi dẫm lên vết xe đổ, ta có thể lựa chọn tăng ngoại linh lực cho ngươi. Long Hạo Thần định nói cái gì thì Y Tư Đốn Vương bỗng nhiên nói. Cô bé, ta cho rằng ngươi nên tăng cường nội linh lực của chủ nhân mới tốt. Bởi vì việc ngươi lo lắng sẽ không xảy ra trên người chủ nhân. À, Dạ Tiểu Lệ nghi hoặc nhìn Y Tư Đốn Vương. Y Tư Đốn Vương kiêu ngạo nói, chủ nhân kế thừa Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. Chính là chủ nhân Vĩnh Hằng tạm thời của chúng ta. Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa chính là siêu thần khí sáng thế thần dùng để cân bằng không gian. Tất cả từng trở thành chủ nhân Vĩnh Hằng đều đạt được dấu ấn thuộc về sáng thế thần. Dù là quy tắc của thế giới đó như thế nào, cuối cùng đều không cần tuân theo mà là ở giây phút thành thần. Thông qua dấu ấn sáng thế thần đạt được thần cách đặc biệt, làm người thay sáng thế thần giám sát thế gian, sinh mệnh của hắn sẽ biến thành rất dài, nhưng không phải không có tận cùng. Dạ Tiểu Lệ ngơ ngác nhìn Y Tư Đốn Vương, nói vậy là hắn có thể giống như ma thần hoàng, không bị quy tắc thế giới khống chế. Y Tư Đốn Vương nói, đó là đương nhiên, chủ nhân chính là nhân tuyển cho sáng thế thần, đâu có đơn giản như ngươi tưởng tượng, có thể phụ thuộc vào chủ nhân là lựa chọn sáng suốt của ngươi. Dạ Tiểu Lệ gật đầu, ánh mắt nhìn Long Hạo Thần có chút phức tạp, nếu đã vậy thì bắt đầu đi. Cô đột nhiên cảm thấy mình làm trí tuệ linh lô đối với Long Hạo Thần dường như không quan trọng như vậy. Đợi chút, Tiểu Lệ, Long Hạo Thần nhấc tay ngăn cản Dạ Tiểu Lệ. Ngươi không muốn, vốn lúc này tâm tình Dạ Tiểu Lệ không tốt, thoáng chốc xuyên tạc ý nghĩ của Long Hạo Thần. Long Hạo Thần mỉm cười, lắc đầu nói, đương nhiên không phải, chỉ là trước khi cô trở thành trí tuệ linh lô của tôi phải nói cho cô một việc, không lâu trước kia tôi đã tìm một thân thể thích hợp cho Nhã Đình. Bây giờ cô ấy không phải là quang nguyên tố linh lô của tôi nữa mà là một quang tinh linh vương. Tôi tin tưởng tương lai không lâu sau, tôi nhất định có thể tìm được thân thể thích hợp cô. Tới lúc đó hãy chọn làm người đi, làm nhân loại chân chính, có lẽ sẽ khiến có cảm giác hạnh phúc nhiều hơn. Dạ Tiểu Lệ ngây ngốc, ngơ ngác nhìn Long Hạo Thần nửa ngày không nói nên lời. Long Hạo Thần nhẹ vuốt đầu cô, cúi người xuống mặt đối mặt nhìn cô. Chúng ta là bạn, không chỉ là giao dịch khế ước. Tôi hy vọng sau này cô có thể sống sung sướng, hạnh phúc, tuy tôi không biết làm sao để cô thấy hạnh phúc, nhưng tôi sẽ cố gắng dùng cách đối xử nhân loại với cô. Dạ Tiểu Lệ khẽ hừ một tiếng, đột nhiên giang hai tay ôm cổ Long Hạo Thần, khóc lớn, nhẹ vuốt mái tóc dài của cô. Long Hạo Thần dùng quang nguyên tố tinh thuần của mình an ủi trái tim đau thương của cô. Cùng lúc đó, Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện tay mình rơi vào không khí. Thân thể Dạ Tiểu Lệ bỗng biến thành ánh sáng xanh ngọc. Từng điểm sáng sơ trôi nổi xoay quanh bàn tay hắn, rất nhanh đã bao bọc hắn vào trong. Thật nhiều điểm sáng xanh biếc dần hội tụ thành lốc xoáy, nhẹ quay quanh Long Hạo Thần. Đó là hơi thở nhu hòa tràn ngập sự sống. Trong thế giới Y Tư Đốn này, xung quanh mấy trăm mét thực vật tỏa ra ánh sáng xanh biếc trong suốt. Y